xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1478, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ còn làm Lam Thải Điệp phát một cái thề. Nếu như ma giáo huyết tẩy Long Thần Tiêu Cục, Dương Tiêu Giao liền ngũ lôi oanh đỉnh, thanh danh quét rác, bảo thể mà chết, chết không toàn thây, chết còn bị chó điêu đi thịt. Tóm lại làm sao cái này lời thề làm sao ác độc làm sao tới. Lam Thải Điệp có lẽ không tin lời thề, nhưng là nếu như lời thề đối tượng là Dương Tiêu Giao, nàng vẫn là sẽ thu liễm một chút. Thấy Cố Thiền Vũ làm nàng phát lời thề độc như vậy, vẫn là cầm Dương Tiêu Giao phát, Lam Thải Điệp đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí. Nàng là một cái không tin thần không tin Phật người, dù là phát thề độc nàng cũng không thấy đến sẽ ứng nghiệm. Nhưng là cầm Dương Tiêu Giao thề, nàng đáy lòng phi thường cách ứng. Thối con lừa chọc, ngươi đừng quá mức, bản cô nương đều nói sẽ không động Long Thần Tiêu Cục, ngươi còn dự định thế nào? Lam Thải Điệp lạnh lùng nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cũng không tức giận, nàng ngược lại mỉm cười hỏi, ngươi đã sẽ không giết Long Thần Tiêu Cục người, còn sợ phát một cái thề độc, vẫn là nói ngươi coi như phát thề độc cũng sẽ đồ sát Long Thần Tiêu Cục? Lam Thải Điệp là một cái không có sinh mệnh giá trị quan người, cao hứng thời điểm muốn thế nào thì làm thế đó, nàng là sẽ không để ý Long Thần Tiêu Cục cả nhà người. Cố Thiền Vũ dám khẳng định, nếu như nàng không cho Lam Thải Điệp cầm Dương Tiêu Giao thề, Lam Thải Điệp quay người liền sẽ mệnh lệnh người của ma giáo huyết tẩy Long Thần Tiêu Cục. Lam Thải Điệp sắc mặt càng thêm lạnh như băng, cái này ác độc âm hiểm thối con lừa chọc, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ đổ Thiếu Lâm tự, làm thối con lừa chọc nhóm xen vào việc của người khác. Thấy Lam Thải Điệp khó coi, Dương Tiêu Giao không thèm để ý cười cười, giữa lông mày lộ ra thoải mái, không có việc gì, ngươi liền phát thệ đi, ta tin ngươi sẽ không động Long Thần Tiêu Cục. Nghe thấy Dương Tiêu Giao câu kia, ta tin ngươi, Lam Thải Điệp có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Vốn dĩ nàng là không có ý định bỏ qua khi nhục nàng người, nhưng là có Dương Tiêu Giao câu nói này, nàng nguyện ý bỏ qua Long Thần Tiêu Cục. Lam Thải Điệp ưỡn một chút lưng, kiêu căng nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Lâm Ngưng trên người. Ngươi yên tâm, bản cô nương sẽ thả các ngươi Long Thần Tiêu Cục một ngựa, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Lam Thải Điệp dùng một loại bố thí ngữ khí đối Cố Thiền Vũ nói. Thế nào, cái này hài lòng a? Cố Thiền Vũ, ma đàn, người mẹ nó còn rất có mặt. Cố Thiền Vũ chà một cái mặt, cuối cùng phất phất tay, để này hai bực mình đồ chơi đi. Hiện tại nàng nhất định phải vội vàng tăng thực lực lên. Loại này bị con ruồi buồn nôn đến lại chỉ có thể cứng rắn nuốt vào con ruồi cảm giác phi thường không tốt. Nếu như võ công của nàng nghiêu khí hống hống, trực tiếp liền quất bay này hai hàng. Chờ Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Giao sau khi đi, Cố Thiền Vũ dự định cùng Lâm Ngưng giải thích một chút. Lâm Ngưng đánh gãy Cố Thiền Vũ lời nói. Tiểu sư phụ, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta biết ngươi là tại vì Long Thần Tiêu Cục suy nghĩ. Là ta thực lực không đủ, mới cầm những người này không có cách, trách không được người khác. Cố Thiền Vũ cố ý vạch trần Lam Thải Điệp thân phận. Còn cùng Dương Tiêu Giao nói dóc nhiều như vậy, kỳ thật chính là nghĩ chiếm một cái lý, làm Dương Tiêu Giao tâm thua thiệt. Chỉ có Dương Tiêu Giao mới có thể trấn được Lam Thải Điệp, làm Lam Thải Điệp không muốn tàn sát Long Thần Tiêu Cục cả nhà. Cho nên chuyện này Cố Thiền Vũ nhất định phải chiếm lý. Sau đó từ Dương Tiêu Giao ra mặt vì Long Thần Tiêu Cục bảo đảm. Cố Thiền Vũ thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ Lâm Ngưng bả vai. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bọn họ xé bất quá Dương Tiêu Giao có thể làm sao xử lý.